Long Phù, chương 176, 176, thần bí cổ đạn kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 175, thần bí cổ đạn kiếm. Lão Tứ lời nói không phải khiêm tốn nói như vậy. Dưới trướng hắn thật không có cái thế kỳ tài. Không nói là Lão Tứ, coi như là viễn cổ 72 tông môn. Cái thế kỳ tài cũng là Phượng Mao Lân Giác. Lão Tứ, Lão Thập Cửu, Tĩnh Tiên Ti chúng ta chuẩn bị 3 ngày. Lâu Bái Nguyệt quyết định nhanh chóng. Các ngươi đem có thể triệu tập người toàn bộ triệu tập đến. Kết cấu dựng hoàn tất. 3 ngày sau đó, 3 người chúng ta lần nữa tiến về trước chôn xương chi địa. Nhất định phải thu Bất Chu Cung. Lần này ta bế quan 3 tháng. Tìm hiểu rất nhiều thứ đồ vật. Cũng có vài phần nắm chắc có thể đoạt thức ăn trước miệng cọp. Coi như là cướp lấy không đến Bất Chu Cung. Cũng muốn đạt được Chu Thiên Nghi. Bất Chu Cung một khi cướp lấy. Ta Tĩnh Tiên Ti liền có tuyệt đối chấn ti chi bảo. Đáng tiếc, 3 ngày thời gian những thứ này Thánh Long Thiên Binh không cách nào ra tay. Bằng không càng thêm không sơ hở tí nào. Lão Tứ có chút đáng tiếc. Cái kia không có cách nào. Chỉ sợ cũng đợi không được 36 ngày sau đó rồi. Bất Chu Cung muốn rơi vào man tộc trong tay. Cái kia thì phiền toái. Lâu Bái Nguyệt nói. Man tộc cùng Vạn Long Sào cũng đừng đánh tính toán. Cổ Trần Sa hừ lạnh. Ta đã đem tin tức thả ra. Hiện tại chỉ sợ 72 tiên đạo tông môn mọi người đã biết. Cục diện chia rẽ. Đem nước quấy đục rồi. Chúng ta mới có thể đục nước béo cò. Vậy chúng ta liền tản. Riêng phần mình chuẩn bị. Lâu Bái Nguyệt đi đầu bay đi. Nàng muốn đi triệu tập người có thể tin được phong phú Tĩnh Tiên Ti. Cổ Trần Sa cũng bay về phía chính mình thai ấp. Lão Tứ tự nhiên là biến mất không thấy gì nữa. Một thạch kích thích nghìn tầng sóng. Thiên Phù Đại Đế tại hướng sẽ bên trên răn dậy Đại Hoàng Tử Cổ Hằng Sa. Lại thành lập Tĩnh Tiên Ti, trọng dụng Thập Cửu Hoàng Tử, Tứ Hoàng Tử, Lâu Bái Nguyệt, lại ban thưởng Thất Hoàng Tử, Tam Hoàng Tử, một loạt sự tình ăn mặc nhanh chóng. Rất nhiều người đều nhìn xem thiên hạ biến hóa, tiếp nhận 2-3 ngày. Thiên hạ gặp tai họa mặc dù là cực lớn, nhưng theo triều đình Thiên Công Viện xuất động, địa phương bên trên các loại quan viên điều động. Hết thảy đều tại đâu vào đấy tiến hành. Cả nước các nơi không có phát sinh một chỗ phản loạn. Nhân tâm cũng không có quá nhiều dao động. Cứ theo đà này, không cần mấy tháng, thiên hạ sẽ lại khôi phục bình định. Hơn nữa so với trước kia càng thêm phồn vinh cường thịnh. Hằng Thân Vương, Thái Ấp, cái này Thái Ấp tu kiến được to lớn đại khí. Tòa thành chia làm cửu trọng. Nhưng là, cửu thiên thải khí trận. Trận này có khác huyền diệu, chính là mượn nhờ cửu thiên xu thế đánh bại thứ nguyên, khiến cho linh khí nồng đậm, so với rất nhiều tụ linh trận đều muốn cường đại. Hằng Thân Vương với tư cách đại hoàng tử, sau lưng càng có thánh nhân thế gia, sở tu thái ấp tòa thành tử sẽ không bình thường, nhưng hiện tại cái này trên phong địa phương phiêu đãng mây đen, tựa hồ đi theo chủ nhân tâm tình giống nhau. Vô cùng không tốt, lạch cạch, một kiện ngọc chế phẩm bị ném được nát bấy. Cổ Hằng Sa khuôn mặt vặn vẹo, gầm hét lên, vì cái gì, vì cái gì, ta đây chút ít năm cũng lập xuống công lao hiển hách. Rõ ràng một điểm mặt mũi cũng không cho ta lưu, trước mặt mọi người răn dậy ta về sau còn có đường sống sao, triều đình cao thấp ai còn sẽ nghe ta đấy. Hắn ở đây phía trên nổi giận, phía dưới quỳ đầy đất người. Phía trước nhất là hắn thế tử cổ đạn kiếm, còn có mấy cái nhi tử con gái. Đằng sau chính là tiểu thiếp cùng nô bộc, phụ vương cũng không cần như thế tức giận. Cổ đạn kiếm khích lệ nói qua, kỳ thật sự tình nguyên nhân gây ra đều là bởi vì cái kia Cổ Trần Sa. Nếu không phải hắn ở đây hoàng trước mặt ra báo hắc trạng. Phụ hoàng cũng sẽ không lọt vào như thế trách khiển trách. Chỉ cần là cái kia Cổ Trần Sa còn chưa đủ. Trong đó khẳng định có Lâu Bái Nguyệt tại quấy phá. Ta muốn giết cái này tiểu súc sinh. Cổ Hằng Sa ngữ khí dữ tợn muôn phần. Phụ vương muốn giết hắn còn nhiều lắm cơ hội. Không cần nóng lòng nhất thời. Cổ Đạn Kiếm sắc mặt cũng thập phần âm lãnh. Nhi tử cảm thấy việc này có thể cùng Hằng Gia bên kia nhiều thương lượng xuống. Có lẽ lần này Hoàng Gia Gia làm răn dạy phụ vương cũng không phải là vì phụ vương. Mà là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe đâu. À, cổ Hằng Sa khôi phục bình thường. Ngươi nói là, Hoàng thượng đối với Hằng Gia bất mãn. Hằng Gia những ngày này không biết nhận lấy cái gì đầu độc. Là có chút không bình thường. Hằng Bất Động rõ ràng cùng Vạn Long Sào can thiệp ở một chỗ. Chẳng lẽ loại này cơ mật sự tình đều bị Hoàng thượng đã biết? Đây cũng không phải là cái gì cơ mật. Cổ Đạn Kiếm âm hiểm cười hai cái. Phụ vương, chuyện này đã có chút ít bí mật con đường rồi. Nói là Lâu Bái Nguyệt cùng Cổ Trần Sa đi chôn xương chi địa. Gặp được Hằng Bất Động, Viên Sát Sinh, Lệ Vãng Sinh ba người. Đại chiến một cuộc, cái gì, còn có loại chuyện này. Cái này tin tức, ngươi là chỗ nào nghe được. Cổ Hằng Sa đột nhiên phát hiện mình xem thường đứa con trai này. Nhi tử tại Hằng Gia có nằm vùng. Sớm đã có chỗ bố cục. Cổ Đạn Kiếm thần sắc tự nhiên. Chẳng qua là ba tháng này phụ thân tại khổ tu. Chưa từng bẩm báo. Tốt, đây mới là ta hảo nhi tử. Tương lai tất thành châu báu. Cổ Hằng Sa lúc này mới cao hứng trở lại. Không uổng công ta năm đó đem cự linh thần giới cho ngươi đeo lên. Là phụ vương phân yêu chính là nhi tử phân nội sự tình. Cổ Đạn Kiếm nói, phụ vương, vì kế hoạch hôm nay, người chỉ có ẩn nhẫn. Do nhi tử ra mặt làm một loạt sự tình. Cái kia Tĩnh Tiên Ti Hoàng gia ra ti rằng ban thưởng đến rất nhiều thứ đồ vật. Nhưng cũng là cái gây tai họa nha môn. Muốn bằng ba người kia đối kháng tất cả tiên đạo. Nhưng là ý nghĩ hão huyền. Việc này cũng tại Hoàng thượng trong kế hoạch. Cổ Hằng Sa nhíu mày. Phụ Hoàng thành lập Tĩnh Tiên Ti tuyệt đối không phải làm cho kia xấu mặt. Mà là muốn làm đại sự. Như phụ Hoàng tính toán đứng lên. Bất cứ chuyện gì cũng có thể làm được. Thiên Phù Đại Đế bản thân khó bảo toàn. Nếu không, hắn đã sớm sẽ ngăn cản lần này đại thiên tai giống như. Hà tất khiến cho núi sông vỡ nát đâu. Đúng lúc này một thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Bất Động thúc thúc nếu như đã đến. Hà tất không tiến đến đâu. Cổ Đạn Kiếm tựa hồ tuyệt không ngoài ý muốn. Trong phòng hơn nhiều cá nhân. Không phải Hằng Bất Động là ai. Hắn hay vẫn là mang theo mặt nạ bằng đồng xanh. Lộ ra hai mắt. Gắt gao nhìn xem Cổ Đạn Kiếm. Không nghĩ tới. Không nghĩ tới. Ngươi tiểu tử này. Rõ ràng còn dám ở ta Hằng gia xếp vào nhân thủ. Hặc hặc ha ha. Chẳng lẽ Hằng gia sẽ không có tại phụ vương ta bên người xếp vào nhân thủ sao? Cổ Đạn Kiếm không chút nào sợ. Lại đứng lên cười ha ha. Bất Động thúc thúc ngươi cho dù đi thăm dò. Nếu là có thể tra được đi ra. Ta coi như là chịu phục. Tiểu tử rõ ràng như vậy cuồng vọng. Hằng Bất Động đột nhiên cong ngón búng ra. Huyết quang như câu. Hướng phía Cổ Đạn Kiếm kích xạ mà đến. Bất Động huynh. Không được làm tổn thương ta hài nhi. Cổ Hằng Sa sắc mặt kịch biến hóa. Đùng đùng. Cái kia huyết quang đến rồi Cổ Đạn Kiếm bên người rõ ràng bị một cỗ vô hình lực lượng chấn khai. Cổ Đạn Kiếm tơ vân bất động. Chẳng qua là diễu cợt. Hả? Hằng Bất Động thân hình lui về phía sau hai bước. Nhìn chung quanh. Đây không phải lực lượng của ngươi. Sau lưng ngươi có vị nào cao nhân? Cao nhân. Cổ Đạn Kiếm như trước diễu cợt. Đúng vậy. Sau lưng của ta là có người. Người nọ thực lực, chỉ sợ ngoại trừ Hằng gia thánh nhân phục sinh. Nếu không là không làm gì ta được đấy. Bất Động thúc, lại không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Nói một chút ngươi hôm nay ý đồ đến a. Hôm nay phụ vương tại triều đình bên trên bị ngay trước văn võ bá quan trước mặt mọi người trách khiển trách. Kỳ thật tất cả đều là bởi vì Hằng gia. Nói như thế nào? Hằng gia đều muốn đến chút ít đền bù tổn thất a. Cổ Hằng Sa. Ngươi ra tốt nhi tử. Hằng bất động ngồi xuống. Tốt rồi, chúng ta cũng không cần muốn dương cung bạt kiếm. Đến cùng hay vẫn là người một nhà. Lần này ta đến đây là để cho ngươi biết. Thiên phù đế đã khống chế không nổi cục diện. Chỉ sợ qua không được bao lâu. Hắn muốn ứng kiếp. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi lời nói. Cổ Hằng Sa nói. Có tin hay không là tùy ngươi. Hằng bất động vẫy vẫy tay. Vốn hắn nghịch thiên mà làm. Trời cao đã sớm nên hạ xuống tai họa. Nhưng bị hắn cứng rắn ngăn chặn. Nhưng thiên đạo há lại nhân lực có khả năng áp chế. Lần này chính là hắn áp chế không nổi biểu hiện. Ngươi suy nghĩ một chút. Hắn muốn áp chế thiên đạo. Còn muốn ngăn chặn chư thần. Còn muốn áp chế bầy yêu. Trừ cái đó ra, hiện tại vừa muốn áp chế tiên đạo. Cho dù là hắn tu vi cao hơn. Luôn luôn cái cực hạn a, ngươi nói là. Lần này thiên tai dị tượng. Là hoàng thượng áp chế không nổi biểu hiện. Nói như vậy, ta muốn chuẩn bị cho tốt đường lui. Cổ Hằng Sa trầm tư. Đường lui, chúng ta Hằng gia đã sớm tìm xong rồi. Nhưng lại có thể tại thiên phù vẫn lạc về sau. Đạt được cực lớn lợi ích. Hằng bất động thân hình rất là mãn nguyện. Ngươi có muốn hay không tại thiên phù đế vẫn lạc thời điểm. Đột nhiên hấp thu hết tu vi của hắn. Đây là ý nghĩ hão huyền a. Cổ Hằng Sa nhìn về phía bốn phía. Lời này của ngươi truyền ra ngoài. Chỉ sợ lập tức chính là xét nhà diệt tộc. Hằng gia tại dưới triều đình. Cũng đang lúc trở tay. Hóa thành bột mịn. Triều đình. Hằng bất động hầu như không che giấu được cười đến vui mừng. Triều đình muốn tan vỡ tan rã. Thiên phù đế cũng tự biết thời gian không nhiều lắm. Cho nên tại an bài hắn tin được Lâu Bái Nguyệt đám người làm ra cái tĩnh tiên ti. Hằng gia đến cùng an bài mấy thứ gì đó đường lui. Cổ Hằng Sa hỏi. Tiên đạo bên kia. Cùng thiên địa huyền môn đã sớm cùng một tuyến rồi. Hằng bất động nói. Ngay tại trước đó không lâu. Ba tôn không biết giấu ở cái kia vũ trụ trong góc chính thức thiên tôn đã trở về. Chính là viễn cổ vô số thiên tử chi sư. Tiên đạo chính thức mở ra lấy. Nguyên cổ thiên tôn Bồ Đà thiên tôn đấu thắng thiên tôn. Này ba vị thiên tôn đã bắt đầu triệu kiến 72 tông môn tông chủ. Chủ trì đại cục, liền lệ vạn long hiện tại sợ tới mức cũng không dám ra ngoài. Việc này là thật, cổ Hằng Sa nghe thấy cái này ba cái danh hào. Thân hình đều run run dưới. Cái này ba cái thiên tôn. Chẳng qua là tại cổ xưa nhất trong điển tịch hơi có ghi chép. Nghe đồn là khai thiên tích địa trước liền tồn tại. Cơ hồ là hồng mông hóa thân. Lần này to lớn như thế thiên địa dị tượng. Ba cái lão ngoan đồng há có thể không đi ra. Nhưng sự tình như này cách chúng ta quá xa. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Thiên phù đế hẳn phải chết là được rồi. Hằng bất động nói. Ta lần này đến đây. Vốn là muốn cho ngươi giúp ta chuyện. Nhưng bây giờ coi như xong. Tựa hồ ngươi này nhi tử đối với ta lực hấp dẫn càng lớn. Đúng không? Cổ đạn kiếm thực sự không quan tâm. Ngươi có phải hay không đều muốn đi cướp lấy Bất Chu cung? Ngươi rõ ràng cái gì cũng biết. Sau lưng ngươi rút cuộc là ai? Hằng bất động phát hiện nhìn không thấu tên tiểu bối này. Ngươi là lần thứ hai hỏi cái này lời nói. Cổ đạn kiếm nói. Ngươi là hỏi cũng không được gì đấy. Cũng không có khả năng tra ra cái gì. Biết được càng nhiều, mạng sống cơ hội càng ít. Vậy ngươi hãy cùng ta đi chôn xương chi địa. Hằng bất động đứng thẳng lên. Ta mặc kệ sau lưng ngươi là ai. Tại cuồn cuộn đại thế trước mặt, đều là châu chấu đá xe. Ta Hằng gia thánh nhân đã hiển linh. Hằng gia bố cục rồi 10 năm lâu. Nhất cử nhất động của ngươi đều tại trong mắt chúng ta. Chấm. Nói nhảm đừng nói là rồi. Chôn xương chi địa ta là nhất định phải đi đấy. Nhưng không có khả năng cùng đi với ngươi. Bởi vì ngươi căn bản không có khả năng đạt được Bất Chu cung. Cổ đạn kiếm tay một chảo. Bất Chu cung là của ta. Chỉ có ta mới có thể đạt được.